Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 39. Nó ngang bằng với việc có một gian lận sẽ làm giảm đáng kể độ khó của trò chơi. One thought, em đoán xem. Orinjus, đó là do gói quà của người mới bắt đầu hay anh đã nhận được nó thông qua một cuộc xổ số? Infinite Escape, tự gọi mình là một game nên đương nhiên nó có nhiều tính năng giống game. Bạn có thể dành một số điểm sống sót của mình để tham gia xổ số để giành giải thưởng. Thừa chí Chu vẫn chưa thử lần đầu tiên vì anh không có thời gian và thứ hai là vì anh không tin vào vận may của mình. Bất kể anh chơi trò gì, vận may của anh đều tệ hại. One Thought, rất thông minh. Anh đã nhận được nó thông qua xổ số. Orinjus, bố ơi, hoàng đế, sư phụ, xin hãy nhận cái cúi đầu của đệ tử này. Orinjus, nhưng đợi đã. Tôi rất tò mò, anh đã chọn chế độ dirt, điều đó có nghĩa là anh không thể trở lại thế giới thực. Làm thế nào để anh sạc điện thoại? Nó sẽ hết pin rất nhanh phải không? Từ đầu bên kia, anh nhận được một biểu tượng cảm xúc dễ thương khác. One Thought, siêu điện thoại. Nó sẽ luôn luôn có pin đầy. One Thought, vì vậy, em có thể gửi tin nhắn cho anh bất cứ lúc nào. Anh sẽ nhận được nó rất nhanh. Orangus, nhưng điều này sẽ không cản trở bạn tham gia phiên bản nào chứ? Điều gì sẽ xảy ra nếu một con ma xuất hiện và điện thoại tắt? Bây giờ tôi đang làm phiền anh ha. One Thought, em không phải, đừng lo lắng. Anh hiện đang trong một phiên bản solo và nó rất đơn giản. Nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ trả lời muộn một chút. Đừng lo lắng về anh. Orangus, vậy thì tốt rồi. Orangus, tôi có thể hỏi bạn tại sao anh lại chọn chế độ dirt không? Có phải vì anh muốn kiếm điểm nhanh hơn để hoàn thành trò chơi không? One Thought, không phải vậy, chỉ là vì một số hoàn cảnh. Anh không thể rời khỏi game và không thể quay lại thế giới thực. Vì vậy, anh quyết định chọn chế độ dirt. One Thought, có một chút phức tạp để giải thích. Anh sẽ kể cho em nghe về nó khi có cơ hội sau. Orangus, được rồi. Bây giờ chúng ta đừng nói chuyện. Anh nên nhanh chóng đi qua màng phiên bản. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Nói chuyện với anh sau nha. Sau khi Bạch Nhiễm đáp lại bằng một khuôn mặt cười, thừa chí Chu đóng hộp trò chuyện. Anh vẫn còn rất ngạc nhiên về việc Bạch Nhiễm chọn chế độ dirt và hơi lo lắng về việc Bạch Nhiễm lên cấp quá nhanh. Nếu sự khác biệt giữa hai người trong số họ quá lớn, họ có thể sẽ không thể tham gia một phiên bản cùng nhau. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Chiều hư. 2. Toàn cầu xâm nhập. 3. Cô vợ mẹ tôi chọn. 4. Trùng sinh cua đổ phản diện bệnh kiều. Nhưng cuối cùng, người đáng tin cậy nhất vẫn sẽ là chính mình. Trong mọi trường hợp, anh phải nỗ lực để tăng sức mạnh của chính mình. Cho dù muốn ôm một cái đùi lớn, anh vẫn không nên trở thành gánh nặng cho cậu. Thừa chí Chu lặng lẽ hạ quyết tâm và quyết định anh nên làm những gì có thể và tập trung vào việc rèn luyện cơ thể cũng như tận dụng tối đa thời gian khi ở ngoài đời để thực hiện nhiều hướng dẫn chiến lược và giới thiệu ví dụ khác nhau. Đồng thời, anh cũng nghỉ học và quyết định về quê vào cuối tuần để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Anh là một sinh viên địa phương và nơi ở của anh cách trường học khoảng 2 giờ đồng hồ, vì vậy anh thường sẽ quay lại sau 2 hoặc lâu hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã về từ tháng trước, nhưng sợ lần sau không sống được nên muốn dành thêm thời gian cho gia đình để tránh những điều đáng tiếc. Ngồi trên xe buýt, thừa chí Chu mở diễn đàn và duyệt qua các bài viết khác nhau trong khi tìm ra cách anh nên dành 1.200 điểm sinh tồn còn lại. Anh cũng cố gắng tìm kiếm các bài đăng liên quan đến các trường hợp được viết trong Boss Photobook của anh. Anh chưa có cơ hội đọc xong hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu do Winter Brand viết khi thấy nội dung mới thảo luận về các cách sử dụng khác nhau của điểm sinh tồn. Một công dụng là nó có thể được sử dụng như một chất tăng cường máu tạm thời. Khi máu của người chơi về không và sắp chết, họ có thể chọn sử dụng điểm sinh tồn để chuyển thành thời gian sống sót. Một điểm sinh tồn có thể duy trì thời gian sống sót là 2 giây, nhưng nếu điểm sinh tồn cũng bằng 0, người chơi sẽ chết. Cách sử dụng thứ hai là nó có thể được sử dụng như tiền. Họ đặc biệt đề cập rằng điểm sinh tồn có thể được sử dụng để mua mọi thứ ngoài vũ khí. Những thứ như vật phẩm bị nguyền rủa cũng có thể giao dịch được. Tuy nhiên, hầu như không ai mua hoặc bán các vật phẩm bị nguyền rủa. Thứ nhất, nếu nó là một vật phẩm hữu dụng bị nguyền rủa, sẽ không ai muốn cho nó đi. Thứ hai, sự nguy hiểm của việc buôn bán những vật phẩm bị nguyền rủa là quá lớn. Ai biết được liệu món đồ họ vừa mua đó có dẫn đến cái chết của họ không? Cách chương.